Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 58, Trương Mông hít mạnh một hơi, đưa tay muốn đẩy hắn ra, Hứa Lục Trà ôm chặt eo nàng lại, không cho nàng lộn xộn, cảm thụ tốt đẹp kia quả thật khiến hắn muốn phát điên lên, dung nhan thanh lệ bao phủ một màu đỏ gay, phượng mâu ngấn nước ngập tràn dục hỏa, Trương Mông, nàng có ghét ta trở nên phóng đãng như vậy không, hắn lẩm bẩm thì thầm, cúi người hôn lên môi, lên cằm Trương Mông. Lúc Hứa Lục Trà bất ngờ xông vào đã khiến cho Trương Mông tỉnh rượu được hơn phân nửa, nàng hoàn toàn không biết tại sao chính mình ma xui quỷ khiến thế nào lại cùng Hứa Lục Trà động phòng luôn rồi. Lục Trà, nàng che mặt mình lại, vừa như ảo não, vừa như e lệ. Hứa Lục Trà lấy tay nàng ra, giọng khàn khàn, Trương Mông, nàng nhìn ta đi. Trương Mông nghe lời liền nhìn về phía hắn, sắc mặt hắn giờ đỏ bừng, nhìn nàng nhu hòa đến cực hạn. Trương Mông, ta là phu của nàng. Nàng không cần phải sợ ta, giữ phu thê làm loại chuyện này là hoàn toàn bình thường, chẳng lẽ nàng lại không thích ta sao? Lục Trà, ta rất thích chàng. Trương Mông đáp, nàng thích Hứa Lục Trà, cũng nguyện ý sống cùng hắn cả đời, thế nhưng nàng còn chưa có chuẩn bị tốt để cùng hắn sinh hoạt vợ chồng mà. Động tác của Hứa Lục Trà mặc dù không quá lưu loát, nhưng lại rất ôn nhu, cảm giác chậm rãi từ phía hắn truyền đến khiến Trương Mông cuối cùng cũng nhận được một chút vui thích. Liền không kìm lòng được nổi ý đón gió hùa theo hắn, Hứa Lục Trà mừng rỡ, nhiệt tình hôn lên vành tai, gáy của nàng, Trương Mông, nàng không phải ghét bỏ ta vì ta phóng đãng như vậy đâu, bởi tất cả những phóng túng cùng dâm đãng đó của ta cũng chỉ vì nàng mà sinh ra, vì quá mức yêu nàng, cho nên mới nghĩ đến chuyện thời thời khắc khắc được kề cận nàng, cùng nàng thân mật, đem lời trong lòng nói xong, Hứa Lục Trà càng thêm không kiên kỵ. Tự như muốn đem tất cả nhiệt tình của mình hiến dâng lên cho Trương Mông, thân thể giao triền liên tục va chạm, thành giường kịch liệt lay động, Hứa Lục Trà thở hổn hển, thoáng ngâm lên, mồ hôi trong suốt rơi ra thấm ướt mái tóc đen dài xõa tung, đầu lưỡi non mềm liên tục liếm láp cổ nàng, phượng mâu ngấn nước ngập tràn mị ý, đầy ôn nhu nhìn nàng, không ngừng thì thầm, Trương Mông, thê chủ của ta, yêu nàng nhất, hai tay Trương Mông luồn qua mái tóc mềm mại của hắn, nàng thở gấp. Lục Trà, ta cũng vậy, cũng rất yêu chàng, nửa lời sau nàng không nói ra, có lẽ nàng thật sự không có phát hiện ra rằng mình đã yêu hắn, mà cứ luôn nghĩ rằng mình chỉ thích hắn mà thôi, cứ bướng bỉnh cho rằng bản thân thật sự chưa đủ thích hắn, chưa chuẩn bị tốt để có thể cùng hắn động phòng, thật ra chỉ là do nàng sợ hãi mà thôi, nàng sợ tình cảm của Hứa Lục Trà đối với nàng chỉ là nhất thời trào dâng mà thôi. Sợ đến khi mình thật sự động tình với hắn rồi thì hắn lại phát hiện tình cảm mình đối với nàng không có mãnh liệt như trong tưởng tượng như vậy, sau đó vứt bỏ nàng, tự như cách Dương Tình đã vứt bỏ nàng trước đây, Hứa Lục Trà, mong chàng vĩnh viễn không rời bỏ ta, nàng duỗi tay ôm chặt lấy hắn, lẩm bẩm, loại cảm giác bị vứt bỏ đó, nàng không muốn trải nghiệm thêm lần nào nữa, nên nếu đã đem tim mình giao cho hắn rồi thì nàng sẽ không bao giờ cho phép hắn bỏ đi, Trương Mông. Ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ rời bỏ nàng đâu, Hứa Lục Trà hôn vào cạnh gáy nàng, thấp giọng trả lời, một khắc dục tiên dục tử kia kéo đến, Hứa Lục Trà vội vàng rút ra, bắn bên ngoài, hắn còn chưa muốn có hài tử, nó đến sẽ phân tán đi sự chú ý của Trương Mông đối với mình, mà hắn thì chỉ muốn vĩnh viễn độc chiếm nàng mà thôi, hắn nằm lại trên giường, vươn tay ôm lấy Trương Mông, chậm rãi hôn lên tấm lưng trần thon gầy của nàng, Trương Mông vẫn còn ngà ngà hơi rượu. Rất nhanh liền thiếp đi, còn Hứa Lục Trà lại không thể ngủ được, hắn quá mức hạnh phúc và kích động, chỉ muốn lay Trương Mông tỉnh dậy, tiếp tục mấy trận cuồng hoang nữa, thế nhưng hắn vẫn không nỡ, Hứa Lục Trà thay nàng tẩy rửa thân thể, giúp nàng đắp chăn xong liền ngồi ở cạnh giường, lặng lặng nhìn dung nhan đang say ngủ, hắn có thể cảm nhận được Trương Mông đang từ từ tiếp nhận mình, nguyên lai thì ra nàng cũng để ý hắn, cũng sợ hắn rời đi, hắn cúi người xuống, ôn nhu hôn lên môi nàng. Ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ rời bỏ nàng đâu, cả thế giới này, người quan trọng nhất đối với ta chính là nàng, sao ta có thể bỏ nàng được chứ, ta chỉ sợ nàng ghét bỏ ta quá mức dính người, quá mức phiền phức, không chấp nhận nổi những chuyện ta làm rồi vứt bỏ ta, nghĩ đến điều này, Hứa Lục Trà lại buồn cười vuốt ve gương mặt Trương Mông, theo tính cách của nàng mà nói, cho dù nàng có không chịu được hắn, cũng sẽ không bao giờ bỏ hắn mà đi. Nàng lúc nào cũng ôn nhu đối đãi mọi người như thế, một người tốt đẹp như nàng lại chọc phải loại người mưu mô ích kỷ như hắn, cũng coi như nàng quá suối quẩy, hắn đã quấn lấy nàng rồi thì sẽ không bao giờ buông tay, dù là lên trời hay xuống địa ngục, hắn cũng sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh nàng, toàn thân hắn bây giờ đều đẫm ướt mồ hôi, bên dưới vừa nhơ nhấp dinh dính lại vừa có mùi tanh gắt, vậy mà một kẻ vốn thích sạch sẽ như hắn lại không muốn đi rửa bỏ những vết dơ bẩn đó đi, bởi vì trên nó dính rất nhiều những mùi vị chỉ thuộc riêng về Trương Mông. Hứa Lục Trà một thân y phục không chỉnh tề ngồi bên giường, cầm tay Trương Mông, một đêm không ngủ, lúc gà trống bắt đầu cất tiếng gáy, hắn mới chậm chạp buông tay nàng ra, cầm một bộ y phục sạch sẽ ra sau bình phong tắm rửa. Ở trước mặt Trương Mông, hắn vẫn muốn duy trì hình tượng sạch sẽ nhẹ nhàng thanh khiết. Sau khi Trương Mông tỉnh dậy, hắn liền đem nước sạch đã chuẩn bị sẵn trước đó cùng với vật dụng rửa mặt đến hầu hạ nàng. A, Lục Trà, nhìn thấy hắn, Trương Mông liền cảm thấy lúng túng hẳn ra, nàng nhận lấy khăn ướt mà hắn đưa, thấp giọng nói, Lục Trà, chàng không cần phải hầu hạ ta đến vậy đâu, nàng cũng không phải là thiên kim đại tiểu thư gì đó, nên không cần phải ngày ngày để người khác chuẩn bị sẵn dụng cụ rửa mặt cho mình, đến cả khăn cũng vắt khô luôn như vậy. Hứa Lục Trà lại ôn nhu đáp, Trương Mông, ta chỉ nghĩ mình phải nên chăm sóc tốt cho nàng mà thôi. Kể từ lúc Hứa Lục Trà cùng với Trương Mông xác định mối quan hệ, hắn lúc nào cũng trực tiếp nói ra những lời tâm tình ngọt ngào như thế, có lúc Trương Mông nghe mà không nhịn được nổi hết cả da gà. Đợi Trương Mông rửa mặt xong, hắn liền đem dẹp chậu nước, ánh mắt của Trương Mông lơ đãng lại dừng ngay chỗ eo mảnh mai thon thả của hắn, nghĩ tới tối qua chính mình đã quát đùi kẹp ngay phía trên đó, nàng lập tức nóng bừng mặt lên, nàng ấy tay che mặt, vỗ vỗ đầu, nhanh chóng đem những chuyện xấu hổ tối hôm qua ném ra sau đầu, xuống giường khoác áo mang giày ngay ngắn. Hậu quả của việc say rượu là đầu nàng tới bây giờ vẫn còn trướng đau âm ỉ, có điều nàng vẫn có thể chịu được. Hứa Lục Trà đứng ở ngoài cửa chờ, thấy nàng đi ra, hắn liền chủ động nắm lấy tay nàng, Trương Mông, tối hôm qua ta rất vui, rất hạnh phúc, đến nỗi cả một đêm cũng không ngủ được. Trương Mông mặt mày ửng đỏ, vội ho một tiếng, Lục Trà, gọi hắn xong nàng cũng không biết phải nói gì cho đúng, đành buồn bực đi trước. Hứa Lục Trà cũng thẹn thùng, mặc dù là hắn chủ động, nhưng dù sao cũng chỉ là một nam tử, hôm qua còn cầu hoan mãnh liệt như thế, hắn thực sự rất sợ Trương Mông sẽ ghét bỏ hắn, may mắn là nàng không có như vậy, còn để cho hắn nhìn thấy bộ dạng thẹn thùng của mình nữa, điều này khiến cho tâm của Hứa Lục Trà hắn như bị lông vũ treo chọc vậy, ngứa ngáy khó nhịn, nhịn một lúc, hắn vẫn không kìm được mà bước lên, chặn lại, cúi người hôn khẽ vào trán Trương Mông. Sắp đến giờ trưa, Trương Mông đang cùng Hứa Lục Trà đánh cờ thì Tần Lộ chạy tới bảo, Hứa công tử, Tử Y đang tìm ngươi ngoài kia kìa. Hứa Lục Trà khẽ cau mày, phượng mâu lộ ra chút không kiên nhẫn vì bị quấy rầy, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra rõ. Hắn giữ thần sắc nhu hòa nói với Trương Mông, Trương Mông, ta ra ngoài một chút rồi trở lại sau nhé. Được, Trương Mông mỉm cười gật đầu, Hứa Lục Trà đi rồi, Trương Mông một mình chán muốn chết, quay qua quay lại loay hoay một mình đánh cờ, nói thật. Chỉ mới qua mấy ngày nghỉ thôi mà nàng đã nhàm chán đến sắp mốt meo lên rồi, nếu không phải nhờ có Hứa Lục Trà luôn theo bồi bên cạnh thì nàng đã sớm chạy sang chỗ chung hoặc xin được ra ngoài làm việc rồi. Lại có chuyện gì rồi? Hứa Lục Trà dựa lưng vào cột, liếc cặp mắt có chút không vui nhìn Tử Y, hắn và Trương Mông vốn đang vui vẻ, lại bị tên Tử Y này đến cắt ngang, thiệt hận không thể đem tên này đánh cho hôn mê rồi ném về Hứa phủ cho rồi. Tử Y lại có chút lo sợ bất an, công tử, hôm nay ta thấy có vài người đến tìm lão gia, nói là đã tìm thấy hậu nhân thất lạc của Minh Vương. Hứa Lục Trà ngẩng đầu, cái gì, chuyện là thế nào? Hôm đó công tử mang theo ngọc bội trở về phủ, sợ là đã có người nhìn thấy, những tên đó nói với lão gia trên người công tử có giữ ngọc bội, nhận định người chính là hậu nhân Minh Vương. Nét mặt của Hứa Lục Trà lập tức đổi sắc, Trần Việt biết rõ hắn không thể nào là hậu nhân của Minh Vương được, nhưng lão sẽ đoán ra được người đó là Trương Mông. Công tử, chuyện này phải giải quyết thế nào đây? Hứa Lục Trà cũng chỉ hoảng loạn trong vài phút, cưỡng ép mình trấn định lại, rồi xoay người hồi phủ nha môn. Tử Y, trước hết ngươi cứ ở chỗ này chờ ta. Bỏ lại câu này, hắn nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của Tử Y. Một lát sau, Hứa Lục Trà ôm theo một cái hộp đi ra, hắn đem nó đưa cho Tử Y, nói, ngươi đem nó về Hứa phủ, nếu lão già kia có động tĩnh gì, ngươi cứ đem này cái hộp này giao cho hắn. Công tử, đây là chứng cứ chứng minh hắn mấy năm nay đã làm chuyện ác, ngươi cứ nói với lão ta còn rất nhiều chứng cứ khác nữa, có thể khiến lão sống không bằng chết, nếu còn dám hành động thiếu suy nghĩ nữa thì đừng trách ta không nể mặt, lão già đáng chết, nếu còn dám làm ra những chuyện gây bất lợi cho Trương Mông, hắn nhất định sẽ khiến cho lão ta chết không được tử tế. Tử Y gật đầu, nhanh chóng rời đi. Hứa Lục Trà đứng im, suy nghĩ chần chừ trong chốc lát. Lão già Trần Việt đó suốt thời gian qua luôn nhìn mình không vừa mắt, muốn mình sống chết đều trong khổ cực, mà nay mình lại vội vàng hấp tấp để tự y mang cái hộp đó ra uy hiếp lão như vậy. Nhìn bên ngoài thì có vẻ là hắn chiếm thế thượng phong, nhưng thực chất bên trong đã để lộ ra con át chủ bài duy nhất của mình rồi. Sớm muộn gì Trần Việt cũng sẽ biết, mình cũng chỉ có thể uy hiếp lão mà thôi. Trần Việt gia thế hùng hậu, thế lực lại lớn, chứng cứ này của Hứa Lục Trà cũng chỉ có thể bôi đen danh tiếng của lão mà thôi, căn bản không gây được bao nhiêu nguy hiểm cho tính mạng lão. Nhưng Trần Việt bây giờ còn đang cần giữ lại một chút danh tiếng này của lão, nếu không, về sau nếu bị bức đến nóng nảy, khả năng chuyện gì lão cũng đều có thể làm được. Hứa Lục Trà không sợ Trần Việt sẽ gây hại gì đối với mình, hắn chỉ sợ lão sẽ gây bất lợi cho Trương Mông thôi. Trở lại hậu viện phủ nha môn, bắt gặp Trương Mông đang nhàm chán tự chơi đùa với mấy quân cờ trên bàn, hắn đột nhiên cảm thấy chua xót. Nếu không phải ngày đó là hắn không cẩn thận mang ngọc bội đi khắp nơi thì sẽ không có người nhìn thấy, và Trương Mông cũng sẽ không sa vào nguy hiểm như bây giờ. Lục Trà, sao vậy? Thấy Hứa Lục Trà cứ nhìn mình, Trương Mông nghi ngờ hỏi. Nghe thanh âm của nàng, Hứa Lục Trà thu liễm lại tâm sự trong lòng, khẽ cười với nàng. Ta không sao. Hắn đến gần Trương Mông, vươn tay ôm lấy nàng, si mê lưu luyến ngửi lấy mùi hương trên người nàng, nhu hòa cọ sát cầm vào cổ Trương Mông. Trương Mông, vài ngày nữa có thể ta sẽ không có thời gian ở cạnh nàng, chuyện làm ăn xảy ra một chút chuyện, ta phải đi xử lý. Trước khi Trần Việt ra tay đối phó Trương Mông, hắn phải tìm ra cách để bảo vệ nàng chu toàn nhất. Trương Mông không biết được nỗi lòng của Hứa Lục Trà, cũng thật sự tin rằng chuyện làm ăn của hắn xảy ra vấn đề, nên an ủi. Không sao đâu, chuyện làm ăn không thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, ta tin tưởng chàng sẽ xử lý thật tốt. Hứa Lục Trà vẫn trầm mặc không nói. Trương Mông vươn tay ra ôm lại, dùng tay vuốt vuốt đầu hắn. Lục Trà, chàng nghĩ cái gì thì cứ việc làm cái đó, không cần phải lo cho ta. Mắt Hứa Lục Trà bỗng nóng lên, hắn muốn Trương Mông cả đời vĩnh viễn bình an vui vẻ, nên hết thảy những chuyện dơ bẩn này đều nên để hắn nhận lấy hết về mình đi. Hắn hôn một cái vào cổ nàng, mềm mại nói, chờ ta xử lý tốt chuyện làm ăn xong, ta sẽ dành hết thời gian ngày ngày ở cạnh nàng. Được, Trương Mông cười nói.